Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, ảnh phân thân chi thuật. Nhìn chung toàn bộ Hokage ninja lịch sử, tuy nói ảnh phân thân chi thuật cũng không phải quá mức xuất sắc. Cùng những cái này treo tạc thiên A cấp cùng với cấp nhẫn thuật so với, ảnh phân thân chi thuật dường như thực sự không thế nào xuất sắc. Thế nhưng, nếu như sử dụng được tốt nói, cái này chính là một cái phần mềm hack. Quân tìm không thấy, Hokage ninja nguyên chủ giác Uzumaki Naruto từ bắt đầu đến cuối cùng chỉ biết hai cái nhẫn thuật sao? Trà sát viên thuốc cùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Hơn nữa, nếu như chakra số lượng đầy đủ, ảnh phân thân chi thuật vẫn là một người tu luyện tác tệ khí. Ân, cũng không tệ lắm, không nghĩ tới còn có một cái ít cấp ảnh phân thân chi thuật. Đem quyển trục thu, Shiva tại nội tâm âm thầm quyết định. Hãy chờ xem, phụ thân, tổng có một ngày, ta sẽ nhường ngươi lấy cái này Uchiha Shiva tên này vang vọng cái này nhẫn giới. Nhỏ nhỏ thiếu niên, ở nơi này không tầm thường chút nào thời điểm. Nắm giữ một cái khoa trương đến bạo mục tiêu. Tương lai sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là huấn luyện từ ban đầu tam thân thuật bắt đầu. Shiva mở ra tam thân thuật quyển trục nhìn lên nội dung bên trong tới. Mặt trên cặn kẽ giảng thuật cái này ba cái nhẫn thuật thực tế thao tác quá trình cùng vận dụng. Nguyên lý, thậm chí vẽ ra cái này nhẫn thuật nói cần kết ấn. Nhưng là, để Shiva đau chứng là, ngoại trừ vẽ ấn bên ngoài, những thứ khác chakra lưu động gì gì đó, hắn xem không hiểu, ngọa tào, cái này lúng túng, xem ra thượng nhẫn giả trường học cũng là cực kỳ có cần phải. Ít nhất phải đem kiến thức căn bản nắm giữ mới được. Bất quá, tuy nói Shiva không biết những cái này chữ viết cái gì. Thế nhưng, đối với nhẫn thuật bản thân Shiva là thập phân rõ ràng. Chính là đem chakra từ trong thân thể để luyện ra. Sau đó mượn từ ấn phương thức thúc dục phát sinh làm cho. Chỉ cần biết điểm này thì tốt rồi. Shiva lập tức dựa theo trên quyển trục vẽ ra chakra lưu động tiến hành tinh luyện. Sau đó vận hành. Đồng thời dựa theo trong quyển trục thủ thế bắt đầu kết ấn. Phân thân thuật bành một tiếng. Một hồi yên vụ sau đó. Ở Shiva bên cạnh. Nhất thời xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như đúc người. Không sai chút nào. Ân, so với trong tưởng tượng đơn giản hơn không ít nhẫn thuật sở dĩ không dễ học. Chỗ khó cũng không phải ở chỗ kết ấn bên trên, mà là tại ý chakra số lượng mặt trên. Căn cứ cần phát động nhẫn thuật bất đồng. Cái kia tinh chế chakra số lượng cũng không giống nhau. Thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng điều hòa cũng không giống với. Cũng không phải nói, dùng càng nhiều chakra sử dụng được nhẫn thuật thì sẽ càng mạnh mẽ. Đó bất quá là tam lưu cách làm. Nhất lưu cách làm là dùng thích hợp nhất chakra thôi phát ra nhẫn thuật. Lúc này mới có thể đem nhẫn thuật uy lực tối đại hóa. Nếu như chakra số lượng tinh chế sinh ra, không chỉ có không thể rất tốt khống chế nhẫn thuật, hơn nữa cũng đưa tới chakra bị không công lãng phí hết. Thế nhưng nếu như chakra lượng ít lời nói, nhẫn thuật uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều thậm chí không dùng được. Vì vậy, đối với tất cả ninja mà nói, muốn học được một cái nhẫn thuật, không chỉ là phải nhớ kỹ cái này nhẫn thuật kết ấn trình tự, càng là cần thân thể của chính mình tới nhớ kỹ cái này nhẫn thuật chakra tinh luyện. Cho nên, đối với người thường mà nói, nhẫn thuật đều là dùng thời gian dài nhiều lần huấn luyện học được. Mà cái nhiều lần huấn luyện chính là vì để thân thể nhớ kỹ nhẫn thuật cần tinh chế chakra số lượng. Những cái này thiên tài mặc dù có thể duy nhất liền học được nhẫn thuật. Ở mức độ rất lớn chính là ở khống chế chakra phương diện. Viễn siêu thường nhân, điểm này, đối với những người khác mà nói có thể cực kỳ cực khổ. Nhưng là đối với Shiva mà nói. Cũng là đơn giản nhất một việc. Trước không nói Shiva bản thân liền là một cái thiên tài. Trọng yếu hơn chính là Shiva đối với mình chakra khống chế. Quả thực đã nghĩ là khống chế tay chân của mình giống nhau. Cho nên, cơ hồ là liếc mắt nhìn, Shiva liền là có thể ung dung học được phần lớn nhẫn thuật. Đây cũng là Shiva hiện giai đoạn cường đại nhất ưu thế chỗ. Không ra 3 phút, tam thân thuật chính là bị Shiva học xong. Bất quá, còn lại nhẫn thuật Shiva liền mộng bức. Coi như là cấp hỏa độn nhẫn thuật, Shiva cũng là nhìn mơ mơ màng màng. Tuy nói Shiva là thiên tài, đặc biệt ở đầu não phương diện, nhưng là đối với hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua đồ đạc cũng không còn triệt. Quên đi, hỏa độn cùng ảo thuật trước hết thả một chút a. Trực tiếp làm ảnh phân thân thuật quên đi. Dù sao ảnh phân thân tuy nói lập cấp, nhưng là yêu cầu cũng không cao. Lý do cực kỳ đơn giản. Bởi vì chakra số lượng là chia đều đó a. Lập tức Shiva chính là mở ra ảnh phân thân quyển trục. Xem qua một lần sau đó, đem ấn thuộc nằm lòng, nhanh chóng kết làm ảnh phân thân ấn. Sau đó đem chính mình chakra đều tách đi ra. Ảnh phân thân chi thuật. Bành Shiva bên cạnh, nhiều hơn một cái cùng hắn giống nhau như đúc người đến. Cùng phía trước phân thân thuật bất đồng. Cái này là có thực thể. Nhìn cách thượng nhẫn giả trường học thật sự có cần phải. Đến ít một chút trụ cột tri thức muốn học đến tay. Nói thí dụ như chakra vận hành gì gì đó, hơn nữa. Biết trụ cột nhất tri thức sau đó, mới có thể tại nhẫn thuật thượng tiến hành sáng tạo. Dù sao, hết thảy nhẫn thuật đều là từ trụ cột tri thức có được. Phức tạp đồ vật đều là từ thứ đơn giản có được. Đây là bất luận cái gì thế giới đều sẽ không thay đổi đạo lý. Huống chi, đối với Shiva cái này kiếp trước là không hơn không kém thiên tài mà nói liền càng phải như vậy. Mà lúc này đây, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Giữa bất chi bất giác thời gian liền đi qua. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày mai trở lại nghiên cứu có liên quan tới chính mình cái này đặc thù chakra sự tình. Dù sao, trải qua hôm nay Uchiha Suki sự tình, Shiva cũng cho là mình cái này chakra tuyệt đối không phải chuyện đùa. Một mặt nghĩ như vậy, Shiva chính là hừng hực mang mang chạy trở về. Trở về thời điểm thuận tiện ở trong suối bắt hai cái ngư tự xem như là bữa ăn tối. Buổi tối, ánh trăng sáng trong chiếu vào Shiva trên mặt. Mặt của hắn đối với đốt lửa trại, mà hắn thì là ở nướng cá. Mà hắn ảnh phân thân, thì là ở trong phòng tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Shiva ngồi ở lửa trại trước mặt, lấy ra hắn đen nhánh súng lục, dùng ống tay áo xoa xoa, lầm bầm lầu bầu nói rằng, ha ha, người nào có thể biết, cái này mới nhìn qua không được tốt lắm vật nhỏ thậm chí có thể một không phải cẩn thận giết chết. Một cái thượng nhẫn đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.